Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, phiền phức tới cửa. Được truyền quốc tỷ, Hàng Long, hoặc là nói Lý Mậu Xuân rốt cục bắt đầu hắn hoàng quyền bá nghiệp. Bởi vì có nhân hoàng khí vận gia trí, tăng thêm truyền quốc tỷ bản thân ý nghĩa, tin tưởng không được bao lâu, thiên hạ sẽ gặp lần nữa thống nhất đương nhiên. Hoàng đế có phải là Lý Mậu Xuân cái kia còn hai chuyện. Nói không chừng truyền quốc tỷ liền bị người đoạt đây. Đương nhiên, những thứ này đều cùng Phùng Tiết không có cái gì quan hệ. Hắn ở tại bản thân Bách Hoa Trang. Mỗi ngày luyện một chút kiếm. Ve vãn một chút. Thuận tiện suy tính một chút muốn hay không cùng Bạch Tố Trinh sinh cái thúc thúc đi ra. À, đúng. Tỷ can thời gian này tuyến không phải là sao văn khúc. Giống như thường ngày, Phùng Tuyết nhàn rỗi không chuyện gì. Đi tới Võ Lâm Thành nhỏ tiệm thuốc giúp người xem bệnh. Ngược lại không phải vì kiếm cái kia mấy mao tiền. Cũng không được là người nào mạch quan hệ. Mà là giải quyết nhàm chán. Phùng Tuyết vẫn nhớ kỹ địa cầu lúc. Có người bằng hữu trong nhà phá rỡ. Thoáng cái cầm hơn chục triệu. Có thể phụ thân hắn trừ giúp hắn giao cho vay tiền bên ngoài. Mỗi tháng chỉ cấp hắn 2.000. Đồng thời không cho phép hắn từ chức. Nguyên nhân là sợ hãi người phế bỏ. Lúc ấy bằng hữu kia mỗi ngày phàn nàn. Thế nhưng qua mấy năm, bọn họ cái kia phiến phá rỡ địa phương, rất nhiều gia đình đều xảy ra vấn đề. Gia sản hao sạch có, nhiễm lên một ít không nên dính đồ vật có. Còn có không ít cuối cùng nhìn thấy những người khác thảm trạng nghĩ công tác, cũng đã không biết nên làm gì. Tóm lại, từ lúc khi đó lên, Phùng Tuyết liền rõ ràng, người A, tóm lại muốn tìm một ít chuyện làm, gia sản đủ bại cả một đời khác nói. Tiểu hứa, Phùng Tuyết suy nghĩ chạy không, chợt bị một thanh âm túm trở về, một dựng mắt, liền thấy thái bà gương mặt già nua kia. Không có cách, thái bà chức vị chính là bao tô bà, phó chức là bà mối, mở trà bánh bày chỉ là nàng yêu thích mà thôi. Mấy ngày gần đây nhất kém cửa hàng không có gì làm ăn. Nàng liền thường xuyên chạy đến Phùng Tuyết cái này đến nói chuyện phiếm. Cũng không phải nói Phùng Tuyết cùng nàng có cái gì giao tình. Mà là bởi vì nàng sợ hãi quấy rầy người khác công việc. Dù sao nàng là không thiếu tiền. Chỉ cầm công tác kém hoảng hốt. Tiếng địa phương. Rảnh đến hoảng hốt cho nên tìm một chút chuyện làm ý tứ. Ta mẫu thượng đại nhân rõ ràng không thiếu tiền. Nhưng sau khi về hưu lại tìm người làm cái chức quan nhàn tản cũng là bởi vì cái này. Nhưng nhà khác làm ăn thế nhưng là nuôi sống gia đình. Cho nên, có thể có tâm tư nói chuyện phiếm. Cũng chỉ có Phùng Tuyết cái này người trong đồng đạo. Ngài nói đến cái kia rồi. Phùng Tuyết thở dài, nhưng cũng không tốt đuổi người. Cái này thái bà có một cái khắp xung quanh thôn huyện thần dị mạng lưới tình báo. Bên nào có chút cái gì gió thổi cỏ lay. Nàng nhưng so sánh Phùng Tiết tu sĩ này còn sớm biết. Khoa cử, thái bà liếc mắt, chỉ tây phương vị trí. Từ lúc trong kinh đám đại thần nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Trong triều thiết kế ân khoa, ai cũng biết lúc này kiểm tra nhất định có thể làm đại quan. Thế nhưng đám kia học sinh lại tất cả đều về nhà. Người nói không lạ quái. Cái này có gì có thể kỳ quái. Hiện tại là cái người đều có thể nhìn ra đại tùy giang sơn không ổn định. Ai sẽ ở mắt thấy thuyền muốn chìm thời điểm còn đi lên nhảy a? Phùng Tiết giang tay ra. Thái bà cũng là đem cái này hình dung ghi ở trong lòng. Dự định cùng người khác nói chuyện phiếm lúc chỉ điểm giang sơn. Mặt ngoài cũng là một bộ nguyên lai người cũng nhìn ra biểu tình nói. Ai nói không phải là đâu. Luôn lưu ra cái kia người mê làm quan tử. Mỗi ngày nhao nhao muốn làm quan. Hiện tại không phải cũng đồng dạng ngoan ngoãn về nhà làm ruộng rồi. Ồ, Phùng Tiết nhíu lông mày. Trước kia cũng thường xuyên nhắc lên thái bà nói cái này luôn con trai của Lưu gia. Bất quá một mực là lấy trí tài cao cạn hình tượng xuất hiện. Bất quá bây giờ xem ra, có thể rõ ràng lớn theo chiếc này thuyền hỏng muốn chìm. Đoán chừng cũng là có như vậy một chút kiến thức. Bất quá thư sinh về nhà, trong linh ẩn tự lại tới không ít ngủ tạm hòa thượng. Ta nhìn tám thành đều là đào binh. Chính ngươi là không sợ. Nhưng trong nhà nữ quyến cần phải chú ý điểm. Chùa miếu loại hình địa phương cũng đừng đi. Đặc biệt ban đêm cũng nhất định muốn cẩn thận tặc ngốc. Thái bà nói đến đây. Âm thanh bỗng nhiên đè thấp. Phùng Tiết nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Thái bà mặc dù lắm mồm tham tài, thế nhưng người quả thật không tệ. Ở cái này thế hệ, bởi vì một câu kia, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, dẫn đến chùa chiền thành phạm tội người tránh họa nơi tốt đẹp. Mặc kệ là giết người phóng hỏa, hay là cản đường cướp bóc, chỉ cần không có phạm phải tội lớn mưu phản, tóc một cạo, liền chờ cùng biến thành người khác. Bây giờ chiến sự thối nát, không ít đào binh đều lựa chọn xuất gia là tăng, cũng không phải không nhà để về, mà là bởi vì trở về ngược lại sẽ liên lụy người nhà. Nhưng vấn đề ngay tại ở, bởi vì loại nguyên nhân này tới làm hòa thượng, có mấy cái là có thể ổn định lại tâm thần tụng kinh lễ Phật. Sao sao lưu manh, hung phạm ác đồ, ngày bình thường hất lên tăng y, đến trong đêm. Không chừng liền biết làm thứ gì dạng sự việc. Bình thư kịch nam bên trong. Hái hoa nhiều dâm tăng. Ngươi cho rằng là vì xông ra hí kịch hiệu quả sao? Bất quá liền thái bà cũng bắt đầu nói loại sự tình này. Phùng Tiết không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Gần nhất linh ẩn tự hương hỏa chẳng ra sao cả a. Đương nhiên, ngày bình thường thắp hương bái Phật đại cô nương tiểu tức phụ. Hiện tại từng cái liền núi cũng không dám lên. Ai biết có thể hay không bị cái nào dâm tăng nhìn lên. Nửa đêm kiếp đi, thái bà lại bắt đầu miệng không có ngăn cản. Bất quá lời này Phùng Tiết nghe thư thái, liền không có đánh gãy nàng. Chỉ là Phùng Tiết không nói, lại có người khác đến nói. Còn không đợi thái bà lại bố trí vài câu, ngoài cửa liền truyền tới một có chút thanh âm già nua. A-di-đà Phật. Nữ thí chủ như thế phía sau nói bừa, chẳng lẽ không sợ chết phía sau dưới cái kia rút lưỡi địa ngục sao? Âm thanh rơi xuống, một cái xuyên cà sa, đầu đội mũ tăng, trên cổ treo một nhóm lớn chàng hạt, râu tóc bạc trắng, mặt như cây khô lão tăng đi vào nhóm đến, ngữ khí lại rất là nghiêm túc. Thái bà bị lão tăng này đỗi một cái, liền muốn nổi giận. Phùng Tiết cũng là cho thái bà một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Thái bà cũng biết tốt xấu. Rõ ràng trên giang hồ hòa thượng tốt nhất đừng trêu chọc. Trước đó chỉ là khí trùng chán. Bây giờ thấy Phùng Tiết biểu tình. Lập tức tỉnh táo lại. Nhưng trong lòng thì suy tư như thế nào đem hòa thượng này theo hầu móc ra. Bất quá nàng còn chưa nghĩ ra kế hoạch phương án. Liền nghe Phùng Tiết chính mình mở miệng nói. Đại hòa thượng nơi nào đến. Không biết bản địa dân phong, liền vọng dưới khẳng định, mở miệng liền chú dưới người địa ngục, chẳng lẽ cũng nghĩ đi rút lưỡi địa ngục đi một lần. Lão nạp từ Giang Tô trấn Giang Kim Sơn tự mà đến. Bây giờ chính là ở linh ẩn tự ngủ tạm. Lão hòa thượng chỉ miệng không đề cập tới trước đó mà nói. Phùng Tiết cũng là không có ý định bỏ qua. Người tức ở linh ẩn tự ngủ tạm. Liền phải biết trong linh ẩn tự bây giờ là cỡ nào tràng cảnh. Ta hai người nhưng có nói láo. Lão nạp không muốn cùng ngươi đấu khẩu. Ngươi cũng đã biết. Chính mình chính gặp đại họa. Lão hòa thượng ngữ khí uy nghiêm. Tự có một loại khiến người tin phục khí chất. Nhưng Phùng Tiết thế nhưng là trống rỗng được 55 điểm đại lôi âm thuật mạnh nhất vương giả. Điểm ấy Phật gia pháp môn lại như thế nào có thể ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, cũng là nói, cãi lại không qua, liền mở miệng đe dọa, người hòa thượng này liền chút bản lãnh này, dứt khoát đi thiên kiều bên dưới chi cái quầy hàng, gặp người liền đến một câu, người ấn đường biến thành màu đen, được chứ? Hừ, lão nạp xem trên người ngươi nhiễm yêu khí, vốn định lòng tốt cứu ngươi một cứu, người như thế nào như thế không biết tốt xấu. Lão hòa thượng bị Phùng Tiết ép buộc liền muốn nổi giận. Hiển nhiên là dưỡng khí công phu không quá tốt. Phùng Tiết thấy thế là được liếc mắt nói. Đại hòa thượng ngươi ngay cả mình giận giới đều ép không được. Coi như thật xảy ra điều gì yêu ta. Ngươi lại có thể đối phó rồi. Hay là nhanh đi về tu cái mấy trăm năm lại xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.